Tiên đạo bất chính, chương 36, thành đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá tại hai người nhập định không bao lâu, bốn phía liền lặng yên không một tiếng động, một ít tiểu đệ tử đi tới bọn họ đều tụ tập cách đó không xa, nhìn Vân Thường Nhi đang đà tọa nghị luận sôi nổi, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không tìm nàng tổ đội? Nàng là tiểu đồ đệ tông môn phá lệ thu nhận, trưởng lão cùng quan khảo hạch đều nói nàng có chỗ hơn người, cùng nàng một chỗ xông cửa ải, có thể hay không tương đối đơn giản. Nhưng nàng đến nay còn không có tiến vào luyện khí một tầng, Đàm Điểu trưởng lão không phải nói sao. Nàng thể chất cũng không thích hợp tu luyện, thời điểm đại khảo lại đúng lúc yêu cầu khảo nghiệm linh lực, nàng như vậy, như thế nào quá quan a? Đúng vậy, xem nàng ngày thường cùng chúng ta cùng nhau tu luyện, cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt, cũng không biết trưởng lão rốt cuộc nhìn trúng điểm nào của nàng, thế nhưng phá lệ thu giữ nàng. Các đệ tử nghị luận đến đây, có người lên tiếng đánh gãy. Hảo, chúng ta đừng nghị luận nàng. Ta đột nhiên nghĩ đến, vấn đề nghiêm trọng nhất kỳ thật là cái kia Lý Song Nhu. Nàng khẳng định sẽ đi theo Vân Thường Nhi tổ đội, nhưng Lý Song Nhu người này nhiều đen đủi nha. Ngày thường đi trên đất bằng đều có thể té ngã, ta cũng không nên cùng nàng một tổ, để tránh bị nàng liên lụy. Hắn vừa nói, lập tức có người phụ họa, ân, người nói đúng. Ta đây cũng không muốn cùng các nàng tổ đội, làm các nàng chính mình chơi đi. Bất quá nếu các nàng tổ đội không đủ số người, có phải hay không sẽ bị sư huynh sư tỷ mạnh mẽ an bài đến tiểu tổ khác? Chúng ta đây chạy mau tìm đủ 5 người đi, miễn cho đến lúc đó các nàng cắm một chân tiến vào. Những tiểu đệ tử khác vừa nghe, nhao nhao cảm thấy có đạo lý. Cảm giác cùng hai nữ hài tử này tổ đội, hại nhiều hơn lợi, bọn họ lập tức từ bỏ ý niệm ban đầu, nhanh chóng tản ra, chỉ để lại mấy người còn đang cân nhắc. Lúc này, một trong những người còn lưu lại, một tiểu nữ đồng thoạt nhìn tương đối già dặn vốt cằm thấp giọng nói. Cái kia Vân Thường Nhi không chiếm danh ngạch, nếu chúng ta cùng nàng tổ đội tới giai đoạn sàng lọc cuối cùng của tiểu tổ, đồng dạng dưới tình huống cùng số người, chúng ta đối lập đội ngũ khác chính là nhiều hơn một phần sức lao động, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh đâu. Tuy nói cái kia Lý Song Nhu có điểm vướng bận, nhưng nàng là cái người tính tình yếu đuối, năng lực cũng giống người, nếu nàng uy hiếp đến chúng ta tùy tiện có thể làm cho nàng thối lui, kỳ thật cũng không tạo thành phiền toái. Nàng lầm bầm lầu bầu giống như nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng mà trên thực tế, nội dung nói chuyện đã bị một vị nam đồng bên cạnh nghe thấy toàn bộ. Vị nam đồng này tướng mạo cùng nữ đồng có 7-8 phần tương tự, là đệ sinh đôi của nữ đồng. Nghe nữ đồng phân tích, hắn thong thả gật gù đầu. Chúng ta đây liền cùng các nàng tổ đội đi, sau lại nhanh chóng sửa miệng, nhưng kia Vân Thường Nhi không xếp vào phạm vi tấn chức, đến lúc đó đại khảo cùng nàng quan hệ không lớn, nàng có thể hay không qua loa cho xong, ngược lại trở thành trói buộc của chúng ta. Nữ đồng suy tư một phen, không chỗ nào sợ hãi mà cười nhạo một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiện tại chính là hướng luyện khí nhị tầng đột phá, luận tốc độ ta chính là đệ nhất lần này, nếu không phải vì chiếu cố thành tích đại khảo của ngươi, ta đã sớm có thể đột phá nhị tầng, tấn chức thành ngoại môn đệ tử, còn cần trải qua đại khảo cái gì à, mà ngươi, mặc dù tốc độ có chút chậm, lại cũng sớm tiến vào luyện khí một tầng, hiện giờ tu vi linh lực so với những đệ tử khác cao hơn không ít. Chúng ta đường đường xuất thân gia tộc tu chân, sớm được huấn luyện, luận kinh nghiệm, luận tư chất, phương diện nào không thể so người khác tốt hơn. Còn sợ loại nho nhỏ khảo nghiệm nhằm vào đệ tử tầm thường này. Nam đồng ngầm hiểu nói. Ngươi cảm thấy ngày đại khảo, chỉ bằng vào hai ta liền cũng đủ thông quan. Không sai, như vậy chúng ta cùng các nàng tổ đội đi. Kia trước chờ ta nghĩ lại. Nữ đồng dứt lời quả nhiên lâm vào thời gian dài trầm mặc, ngón tay tại dưới cằm vuốt ve qua lại, đôi mắt to tròn thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Thường Nhi tràn đầy suy tư. Nam đồng giống như quen thuộc bộ dáng như vậy của nữ đồng, không rên một tiếng mà đứng ở bên cạnh nàng, tay phải nắm cổ tay trái, buông ở trước người, tại trong quá trình nữ đồng suy nghĩ, hắn thế nhưng không nhúc nhích tí nào. Lại qua thời gian một lúc nữ đồng kia mới lần thứ hai mở miệng. Liền trước như vậy ta đi tìm các nàng nói. Nam đồng không có biểu tình gì gật gật đầu, cố lên, nữ đồng không chút do dự, nhấc chân đi về phía Vân Thường Nhi. Chào ngươi, chúng ta muốn cùng ngươi chung tổ đội. Nàng đứng ở trước mặt Vân Thường Nhi, lễ phép lại tràn ngập tự tin mà mở miệng. Vân Thường Nhi sớm đem đoạn đối thoại của nàng cùng nam đồng nghe vào trong tai, lúc này mở mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt cùng ngữ khí đều thập phần bình đạm hỏi. Vì sao? Nữ đồng cũng không để ý thái độ nàng, như cũ tràn ngập tự tin nói. Ta hiện giờ tu vi sắp đến luyện khí nhị tầng, tại bên trong toàn bộ đệ tử dự bị tu vi cao nhất, tốc độ tăng lên nhanh nhất, ta cảm thấy ngươi không có lý do gì cự tuyệt ta. chấm, mà ta cùng đệ đệ ta cũng chỉ là nghĩ bằng ít người thông quan, giảm bớt phiền toái cạnh tranh mà thôi, ngươi lại không chiếm danh ngạch tấn chức, ta cảm thấy cùng ngươi tổ đội tiểu tổ chúng ta sẽ được tối đa hóa lợi ích. Tối đa hóa lợi ích, Vân Thường Nhi lộ cái biểu tình ngoài ý muốn, quét mắt nhìn nữ đồng một cái. Ngươi mấy tuổi, nữ đồng tựa hồ không rõ tại sao nàng hỏi vậy, nhưng vẫn là trả lời nói. Sắp 8 tuổi, còn thiếu 3 tháng, vấn đề này quan trọng sao? Vân Thường Nhi trầm mặc một trận, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, lúc này mới thong thả lắc đầu. Không quan trọng, hỏi một chút thôi. Bất quá, nàng nhìn về phía Lý Song Nhu ý muốn nói. Ta nơi này còn có một người. Nữ đồng biết Lý Song Nhu đang nhìn chính mình, chú ý hành động cùng lời nói của chính mình, nhưng nàng cũng không nhìn Lý Song Nhu, ngữ khí dứt khoát nói. Ta biết, không quan hệ, hơn nữa nàng, chúng ta trên thực tế cũng vẫn là chỉ có 3 người tham dự thi đấu. Vân Thường Nhi lại hỏi, nếu tới cuối cùng, các ngươi 3 người bên trong cần phải cạnh tranh, ngươi lại lựa chọn như thế nào? Nữ đồng bỗng nhiên sửng sốt, đôi mắt bên trong hiện lên chần chờ, nhìn Lý Song Nhu liếc mắt một cái. Dừng lại trên người Lý Song Nhu ước chừng thời gian 2 giây, lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngữ khí kiên định nói. Nếu là thi đấu, vậy dựa vào bản lĩnh. Vân Thường Nhi nghiêng nghiêng đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xác định, dựa vào, bản lĩnh, nữ đồng từ trong giọng nói của nàng, cảm nhận được ý tứ hàm xúc bên trong lời nói, nội tâm không khỏi nhớ tới lời nói mới vừa rồi cùng đệ đệ, đột nhiên có một trận chột dạ nảy lên trong lòng. Nhưng nàng dùng không đến bao lâu, liền lại khôi phục biểu tình cùng ngữ khí bình thường, tràn đầy chắc chắn mà trả lời. Đương nhiên, Vân Thường Nhi không cần phải nhiều lời nữa, nhìn về phía Lý Song Nhu. Ngươi quyết định đi, cái này làm cho nữ đồng thực sự sửng sốt, nói đến thật tốt, như thế nào lại thay đổi người quyết định đâu. Lý Song Nhu nhìn Vân Thường Nhi một cái, lại nhìn nữ đồng kia một cái, không hiểu tại sao cảm nhận được địch ý từ trên người nữ đồng. Nhưng nàng cảm giác thật vất vả có người chủ động lại đây, không muốn bởi vì chính mình bắt bẻ, làm hại mọi người đều tổ không thành đội, nàng liền nhanh chóng gật đầu. Ta không thành vấn đề, chúng ta đây liền cùng nhau đi. Cách chương.